1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 562, ứng biến kế. Năm 1990 ngày 24 tháng 5, Bush tuyên bố kéo dài Trung Quốc ưu đãi tối Huệ Quốc nhất, nhưng cũng đưa ra không ít điều kiện. Trong đó một đầu chính là không thể lại hướng Trung Đông bán đạn đạo. Còn Trung Quốc có hay không đồng ý, kia là mặt khác một đầu thuyết pháp. Cải cách mở ra về sau, nước Mỹ là Trung Quốc thứ ba đại mậu dịch đồng bạn. Trung Quốc đối đẹp lối ra hẹn chiếm Trung Quốc toàn bộ ra miệng 10%. Kéo dài ưu đãi tối Huệ Quốc nhất, có thể hưởng thụ ưu đãi thuế. Đương nhiên là có lợi cho Trung Quốc lối ra tạo ngoại hối. Mặt khác, ưu đãi tối Huệ Quốc nhất là quan mậu tổng hiệp định nền tảng. Nước Mỹ không dành cho Trung Quốc ưu đãi tối Huệ Quốc nhất, khẳng định sẽ gia tăng Trung Quốc nhập quan độ khó. Lý Hòa bên này chưa vui vẻ lên hai ngày, Vũ Đức Hoa lại mặt mày ủ rũ tới. Âu Trung thể đem Trung Quốc polyester ngắn sợi, dày loại, cỏ chua, băng ghi hình, tiểu tivi, cái bật lửa xếp vào chống phá giá điều tra, đề cao 17% thuế quan, đi Hồng Kông hoặc là Ma Cao là Lý Hòa lơ đễnh, về sau mấy chục năm Trung Quốc sản phẩm sẽ trở thành toàn cầu chống phá giá điều tra số một đối. Tượng, căn bản chẳng có gì lạ. Trên thực tế sớm tại đầu thập niên 80 kỳ, người Mỹ lại bắt đầu đối Trung Quốc hóa chất sản phẩm chống phá giá điều tra. Lấy bên trong hóa công ty làm chủ đạo quốc doanh lối ra công ty trên cơ bản đem đường hóa học natri, potassium permanganate, lục hóa bối, cỏ chua, song hydro liên nấm mốc làm, ba oxy hóa để những này hóa chất phẩm bán ra cải trắng giá cả. Đánh khắp thế giới vô địch thủ, chỉ là hắn không nghĩ tới. Bởi vì sự xuất hiện của hắn, phương Tây sẽ đem bông vải tơ lụa sản phẩm chống phá giá điều tra sớm. Cái này tuyệt đối là tuyệt đối không nghĩ tới. Thế nhưng là nói trở lại, nên tới sớm muộn cũng sẽ tới. Vũ Đức Hoa thở dài nói, bọn hắn đem Trung Quốc thông qua Hồng Kông cùng Ma Cao chuyển khẩu hoặc tái xuất khẩu sản phẩm, cũng thống kê tải đến từ Trung Quốc nhập khẩu bên trong. Cái này lúng túng, dựa vào, Lý Hòa nghĩ không ra Âu ủy hội sẽ như vậy hung ác. Vậy ngươi đi bộ thương mại không có? Bọn hắn nói thế nào? Vũ Đức Hoa nói, bộ thương mại cùng bên ngoài kinh mậu lãnh đạo để chúng ta các loại. Nói chúng ta vẫn là không nhận phương Tây tán thành không phải kinh tế thị trường thể. Vì lẽ đó trong nước khối này không có cách nào đáp tố. Hỏi thăm lão thẩm. Hắn là học luật pháp, hắn hẳn là hiểu. Hắn không hiểu liền để hắn tìm hiểu. Lấy Hồng Kông công ty danh nghĩa đi đáp tố. Đây là Lý Hòa có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Chính phủ đều nghĩ không ra triệt sự tình hắn có thể làm sao. Huống chi lần này chống phá giá điều tra không chỉ nhằm vào hắn cái này một nhà. Cơ bản cả nước xí nghiệp đều nhằm vào lên. Vũ Đức Hoa cười khổ nói. Hỏi. Lão thẩm nói người luật sư này phi đáng ngưỡng mộ lấy. Không có 4-5 ngàn vạn Mỹ kim rơi không được đĩa. Tê dại đáy giày cùng polyester ngắn sợi còn không phải ta ra miệng chủ đạo sản phẩm. Lợi nhuận cũng không có nhiều. Lại nói còn chưa nhất định có thể thắng đâu. Ta ý là không được thì thôi. Chúng ta đem tinh lực thả mặt khác sản phẩm lên là được rồi. Cái này hai hạng sản phẩm đối chúng ta cũng không quan hệ đại cục. Mặc dù cái này hai hạng sản phẩm đối Vũ Đức Hoa kinh doanh ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng là hắn lo lắng chính là có cái này bắt đầu. Về sau sẽ dính đến càng nhiều lối ra sản phẩm. Cái kia mới gọi không dứt. Cái kia cũng nếu ứng nghiệm tố. Không phải thật thành quả hồng mềm. Lần sau người ta còn được nhằm vào ngươi. Lý Hòa ngẫy nghĩ lại hỏi, khởi tố chúng ta xí nghiệp là nơi nào? Hắn chỉ có thể mình dẫn đầu làm, trông cậy vào bên trong hóa công ty cùng hắn cùng một chỗ đáp tố. Khả năng cơ hồ là không, Rất nhiều quốc doanh lối ra công ty kinh doanh phạm vi rất rộng. Ít kinh doanh một hạng hóa chất phẩm căn bản không quan hệ đau khổ. Căn bản sẽ không tích cực đáp tố. Tây Ban Nha cùng Italy hai nhà máy. Bọn hắn cũng là lấy bông vải tơ lụa cùng giày loại làm chủ đạo. Lý Hòa cắn răng nghiến lợi nói. Chơi hắn, có thể hay không thu mua rồi. Vu Đức Hoa lắc đầu. Loại gia tộc này xí nghiệp cổ quyền tập trung. Rất khó thu mua. Vậy liền tại hắn sở tại địa thu mua hai nhà đồng loại hình nhà máy. Cho hắn chèn phá sinh. Lý Hòa nảy sinh ác độc. Cũng là học theo. Rất nhiều tài đại khí thô đồ điện gia dụng xí nghiệp về sau đều là làm như vậy. Đã tài giỏi trong nước đồng loại sản phẩm đối chọi gay gắt lên. Nói rõ trình độ kỹ thuật cũng cao không đến đi đâu. Hoàn toàn có hy vọng đổi đi lên. Cái này bồi thường tiền cần phải bồi lớn. Vũ Đức Hoa có chút không tán đồng. Lý Hòa nói, loại này đồng dạng đều là địa khu tình lũng đoạn xí nghiệp. Chỉ cần đem bọn nó làm chết, chúng ta về sau liền chưa đối thủ cạnh tranh. Đừng như vậy, ấm nguội nuốt. Đi thôi, làm xí nghiệp hoạt động đạt tới kích thước nhất định thời điểm. Vì tiết kiệm thời gian cùng quá trình, bình thường đều là bạo lực như vậy. Thu mua cùng sát nhập, thôn tính vĩnh viễn không được tươi thấy. Xuyên quốc gia xí nghiệp tiến vào Trung Quốc thời điểm cũng là làm như vậy. Theo kem đánh răng ít hôm nữa hóa sản phẩm, lại đến đồ uống ngành nghề, tạp hóa sản nghiệp. Máy móc chế tạo đều là giống nhau. Tại Shangri-La tiệm cơm, Ngưỡng Dũng rốt cục nộp lên cho Lý Hòa 1/3 trang viết tay giấy. Đây là cái gọi là phương án. Lý Hòa cầm ở trong tay, chữ viết mạnh mẽ hữu lực, không có xóa và sửa, hiển nhiên là đằng chép trôi qua. Nội dung đại khái nhìn một lần, Tuyên chỉ lên hắn đầu tiên bác bỏ. Mới 50 triệu Mỹ Kim. Lý Hòa lắc đầu, cũng không đồng ý cái này dự toán phương án. Ngưỡng Dũng tổng phương án rất bảo thủ. Dựa theo phần kế hoạch này sách, là trước làm vận chuyển hàng hóa xe, mà lại có khuynh hướng làm 3.5 tấn trở xuống vi hình xe tải. Hắn nhìn một chút Lý Hòa nhíu lại lông mày, không chút hoang mang giải thích nói. Lý lão bản, Nghiễm Châu duyên dáng, Huệ Âu gấu trúc. Phổ Giang đại chúng, Jeep, một hơi Sarat, 10 yển hai hơi, Hồng Tinh, Hồng Nghị, Kỳ Quan, Nghi Trưng Thu đều là sinh sản ô tô. Bọn hắn có thành thục xe con sản phẩm, đặc biệt là còn có rất nhiều nước ngoài nhập khẩu ô tô. Chúng ta nếu như ngay từ đầu tiến vào xe con ngành nghề là rất khó cạnh tranh. Nhưng là vi hình xe tải hệ tiểu chúng xe hình. Giá cả rẻ tiền lại lợi nhuận ít ỏi. Bởi vậy tiến vào xe mong đợi vô cùng ít ỏi. Mà lại vi hình xe tải đã thành thục kỹ thuật tiêu chuẩn. Hàng nội địa hóa dẫn đầu có thể đạt tới 70%. Đây đối với chúng ta đến nói vô cùng có lợi. Loại xe này hình thích ứng tại hồi hương đường núi, vũng bùn loạn thạch đường, nước đọng đường các loại thành hương kết hợp bộ thị trường. Hương chấn con đường hành xử, chủ yếu thỏa mãn vật liệu xây dựng, nông sản phẩm phụ, bách hóa đồ điện gia dụng, thiết bị linh kiện, hàng kim khí nhỏ, thực phẩm đồ uống chờ tán hóa bên trong khoảng cách ngắn hậu cần cùng dùng riêng bên trong cấp cao. Người sử dụng nhu cầu, có tốt đẹp thị trường tiền cảnh, Lý Hòa theo thói quen sờ đầu một cái, phát hiện chưa xúc cảm. Tóc thời gian thật dài chưa cắt, hơi dài, đành phải bất đắc dĩ sờ lên cái trán. Hắn nghiêm túc cẩn thận tính toán, mới phát hiện trong nước trước mắt sinh sản ô tô xí nghiệp lại có 20-30 gia. Nếu như lại thêm chuẩn bị xây tối thiểu có 40-50 gia. Một hơi, Giang Hoài, hai hơi, Bắc hơi, Xuyên hơi, Nam hơi, Phượng Hoàng, Nghi Trưng Thu Bình Minh. Tắc Bắc Tiễn, Thanh Hải Hồ, A Bay, Hồng Tinh, Đông Phong, bao quát Cherry cha hắn Trịnh Châu Trường kiếm ô tô hiện tại cũng sống rất tiêu sái đâu. Chỉ là về sau theo ô tô ngành nghề cạnh tranh tăng lên. đều chưa sống sót, bao quát về sau mới xây Đại Phát, Nghiễm Châu Duyên Giáng, Quý Châu Vân Tước, Nam Kim Fiat, Tam Giang Renault, Jeep, Bắc Hơi Ba Lăng, hết thảy ở ra rắm. Xây ô tô độ khó Lý Hòa có đoán trước, nhưng là bây giờ mới phát hiện độ khó so với hắn theo dự liệu phải lớn. Muốn nói muốn độ khó đi, Trường Kiếm, Thần Tiễn, Bình Minh ô tô đều là hương chấn xí nghiệp phát triển. Muốn nói chưa độ khó đi, sống sót chưa mấy nhà, Kỳ Quan, Xuân Lan, Dạ Minh Châu, Hoa Sơn Trà, Sơn Lộc, Thiên Mã, Thông Bảo, Vân Báo, A Bay, những này tối thiểu 4-50 cái ô tô nhãn hiệu. Còn có ai có thể nhớ được mấy cái? Hắn là có tiền, bồi thường cũng không sợ. Làm đi, ta cho ngươi ném 100 triệu. Mỹ Kim, Lý Hòa hạ quyết tâm. Lý lão bản, đây có phải hay không là nhiều lắm? Ngưỡng Dũng nhưng không có hưng phấn lên. Lý Hòa tài chính nhiều, tương đối chính hắn đáng thương tiền vốn, căn bản lấy không được bao nhiêu cổ quyền, tương đương với thay hắn người làm quần áo cưới. Lý Hòa biết lo lắng của hắn, hỏi Trương Tiên Văn cùng Ngưỡng Dũng hai người nói, nghe qua cổ quyền đánh cược hiệp nghị không có, hơi có hiểu rõ, ý của ngươi là? Ngưỡng Dũng gật gật đầu, mà Trương Tiên Văn lại là một mặt mê mang. Ta không quản ngươi trước có thể ném bao nhiêu tiền, nhưng là ta có thể đem toàn bộ cổ quyền 20% làm kỳ quyền hồ. Tương lai nếu như ô tô nhà máy phát triển phù hợp mong muốn, ngươi đi quyền giá cả vẫn là có thể dựa theo hiện tại ban đầu giá cả tới. Ta xem ngươi phần này phương án, ngươi nói đầu tư kỳ cần 3 năm, năm sinh 5.000 chiếc, đúng hay không? Lập nghiệp công ty cần trọng yếu nhân viên càng nhiều, nhân vật càng trọng yếu, lưu kỳ quyền hồ lại càng lớn. Đối Lý Hòa đến nói, Ngưỡng Dũng cùng Thẩm Đạo Như hoàn toàn không giống, vì lẽ đó đối đãi phương thức không giống. Ngưỡng Dũng bịch một tiếng đứng lên nói, Lý lão bản, dựa theo ngươi nói, nếu như ngươi thật đầu tư 100 triệu Mỹ Kim, hoàn toàn có thể năm sinh 1 vạn chiếc. Thu nhập quá 100 triệu, nếu như lợi nhuận và thuế thấp hơn 50 triệu, ta tự động từ chức, mà lại một mao tiền không được cầm. Trương Tiên Văn dọa đến đâm đâm Ngưỡng Dũng, vội vàng nói, lão Ngưỡng, mê sảng đâu, một cỗ 4-5 tấn giải phóng xe tải nặng mới 5 vạn khối không đến, mà lại một hơi hai hơi đều có tồn kho đọng lại. Người cỡ nhỏ xe tải còn có thể trông cậy vào bán bao nhiêu tiền? Ngưỡng Dũng nói, vậy ngươi tại sao không nói một cỗ phổ tang muốn hơn 20 vạn? Thùng xe của bọn họ vẫn là chất gỗ toa xe, kế hoạch chỉ lệnh đương nhiên bán không ra tốt giá cả. Lý Hòa cười hỏi, như vậy ô tô sinh sản phê văn đâu? Ngưỡng Dũng nói, cái này ta đến làm, chỉ là xe kêu cái gì bảng hiệu tốt, cũng nên làm cái vang rồi. Bảo Mã, Lý Hòa không chút nghĩ ngợi trở về. Dù sao tiếng Trung nhãn hiệu ở trong tay của hắn, tiếng Anh nhãn hiệu có thể đến lúc đó lại nghĩ một cái. Còn ba theo ngươi vẫn là tiếp tục gọi ba theo ngươi đi. Không có mau bệnh, Bảo Mã, Ngưỡng Dũng cùng Trương Tiên Văn liếc nhau. Đồng Thanh nói một câu tốt. Ngưỡng Dũng nói, hãn huyết Bảo Mã, rất thỏa đáng. Lý Hòa hỏi, tổng công trình sư nhân tuyển có sao? Theo quy hoạch đến tuyên chỉ, nhất định phải tìm một cái người có kinh nghiệm, không phải dựa vào tân thủ tìm tòi, không phải tìm tòi đến ngày tháng năm nào, đơn thuần đi đường quanh co. Ngưỡng Dũng nói, có nhân tuyển, bất quá người ta không nhất định vui lòng. Hiện tại về hưu là khoa hiệp một cái ủy viên, tham dự qua một hơi hai hơi xây hàng. Người hết sức đi. Không được, chúng ta nơi khác lại đào người. Kỳ thật dựa theo Lý Hòa kế hoạch, chủ yếu vẫn là theo bọn Tây địa bàn vớt người tới. Hắn đối Trương Tiên Văn nói, Hoàng Bình Tân ngươi là nhận biết, ngươi đi tìm hắn, tài chính tài khoản ta sẽ đứng ở hắn chỗ nào. Tài chính chuyển, tài vụ giám thị ta sẽ ủy thác cho hắn. Các người cứ việc buông tay làm là được rồi. Tay người tục làm tốt. Chúng ta cứ việc ký hiệp nghị. Trương Tiên Văn nghi ngờ hỏi. Không biết người cùng hắn là quan hệ như thế nào? Lý Hòa cười nói. Không ngại nói cho ngươi biết. Thông thường ngân hàng hoàn toàn thuộc về cá nhân ta vốn riêng tất cả. Minh bạch đi. Hắn nói xong cũng không đợi trước mặt hai người theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Trực tiếp đi, hắn để lộ một điểm nội tình ra. Hoàn toàn là vì cho hai người kia dựng nên một chút lòng tin. Xe Tử Đình tại cửa ngõ, có Lý Phát sạp hàng lên, thuận tiện đem tóc cho cắt. Cắt tóc lão đầu đều là quen thuộc hắn. Cách không được bao dài thời gian cũng nên cắt một lần tóc. Mà lại không cần phải nói, khẳng định là ngắn tấc. Lý Hòa cắt xong tóc về đến nhà, Lý Lãm đối trước mắt đại quang đầu, trái xem phải xem, giống như không nhận ra. Lý Hòa đem hắn ôm vào trong ngực, hắn lập tức liền khóc, cặp mắt khóc hồng hồng. Lý Hòa buồn bực không được, đành phải đem hắn buông ra. Đồ dê con mất dịch, đến, nhìn xem lão tử mắt. Nhìn chuẩn, Hà Phương tức giận nói, hắn là tiểu vương tám, ngươi là con rùa già. A, Lý Lãm nhìn thấy Hà Phương, lập tức ủy khuất bổ nhào vào trong ngực nàng, khóc đến càng vang dội. Hiện tại ngẫu nhiên vô ý thức thời điểm cũng có thể hô mụ mụ. Hà Phương càng sủng hợp Lý Bảo, còn ba ba, Lý Hòa vô luận như thế nào dạy, Lý Lãm cũng không biết. Không phải là sẽ không, một bộ người có thể làm gì được ta dáng vẻ. Ăn xong cơm trưa về sau, Lý Hòa đi bưu cục đánh một phong điện báo, chủ yếu là cho Phan Tùng. Không quản là Lan Thế Phương vẫn là Đinh Thế Bình, cũng nên có một người tại tiệp khác chờ lấy. Không phải một mình hắn thật muốn hai mắt đen thui, đồng thời hắn còn cho tại Thâm Quyến Thẩm Đạo như gọi điện thoại. Chỉ có một cái mục đích. Đó chính là thông chi hắn chuẩn bị kỹ càng tiền. Tại Benzin bố cục muốn bắt đầu rút lui. Riêng này 2 tháng chỉ số Nikkei liền xuống ngã 30%. Benzin chính phủ lần lượt ra sân khấu chấn hưng kế hoạch đều không thể có hiệu quả. Phòng thị cùng thị trường chứng khoán còn tại sụp đổ trên đường. Trên thực tế, Benzin chính phủ đã không cách nào khống chế. Nguyên nhân ở chỗ. Trên thị trường mua bán nhân số song phương nhiều lắm, mà lại Đông Kinh sở giao dịch chứng khoán bên trong người đầu tư 30% là người ngoại quốc. Còn lại đại bộ phận đều là ở trên bách gia đưa ra thị trường công ty trong tay. Lý Hòa trước mắt còn không biết tại Benzin chuẩn xác ít lợi. Nhưng là từ năm ngoái thông qua nước Mỹ sở giao dịch chứng khoán cầm tới chỉ số Nikkei giảm giá kỳ. Quyền đều đang lục tục rời tay. Hắn chỉ cần lại kiên nhẫn chờ thêm một giai đoạn, liền có thể biết lần này thu hoạch. Đến lúc đó, hắn không quản là làm ô tô vẫn là đầu tư mặt khác ngành nghề, đều là sẽ không kém tiền. Đối với hắn trước mắt đầu tư đến nói, không phải lựa chọn đầu tư nguy hiểm nhỏ nhất ngành nghề, mà là lựa chọn đầu tư lợi nhuận lớn nhất ngành nghề. Tại Hoàng Kim Niên Đại, có chút năng lực liền có thể kiếm tiền. Tối thiểu ở trước mắt là như thế. Lý Hoàng nghe nói Mục Nham rời trước, còn đem hóa học công trình học viện một cái đại nghiêu cho kéo ra ngoài. Bởi vậy cuống quýt xin mời hai người kia ăn cơm. Hồ Đại Nhất đồng chí, ta nhất định phải cho ngươi viết cái chữ phục. Trước mắt vị này độ cao cận thị Hồ Đại Nhất, Lý Hoàng là đã sớm nhận biết, chẳng những là hóa học công trình học viện lão sư. Vẫn là tham số rút ra phòng thí nghiệm nghiên cứu viên. Lý Hòa thật phục tức giận. Con hàng này thế mà bằng sức một mình. Đem toàn mật phong ứng biến kế cho làm ra. Cái này khiến bên trong hàng điện đo về sau làm sao hỗn. Hồ Đại Nhất uống 2 chén rượu. Trên mặt đỏ bừng. Hắn khiêm tốn nói. Nếu không phải lão mục tài chính trên có ủng hộ. Ta cũng không được. Không được. Đa tạ lão mục, vì lẽ đó hắn nói chuyện rời trước, ta lập tức đồng ý, nếu có thể đầu tư, nước ngoài không dám nói, trong nước khẳng định là dẫn trước, kết cấu của nó hợp lý, lắp đặt đáng tin, nhanh gọn, nó có thể cam đoan hiện trường máy truyền cảm cáp điện kết nối hiệu suất cao, liên tiếp chất lượng tốt, nhất định có thể rất nhiều đơn vị muốn đoạt lấy. Không được, không được, Lý Hòa khẳng định nói, người cái này tuyệt đối là quốc tế dẫn trước. Ứng biến kế là trước mắt trên thế giới thường dùng nhất ứng lực phân tích mẫn cảm thiết bị. Theo công năng lên nói, là một loại đem sai lầm, biến hình hoặc ứng biến chuyển đổi thành điện tử tín hiệu bị động điện tử mẫn cảm thiết bị. Thường dùng tại chế tác máy truyền cảm dùng đo lường như là lực, moment xoắn, áp lực cùng tăng tốc độ những vật này lý đo. Vì lẽ đó loại này thiết bị nhìn xem không đáng chú ý. Rất nhiều người cứ việc không ý thức được, nhưng là đại đa số người cơ hồ mỗi ngày đều tiếp xúc đến chứa ứng biến kế trang bị. Có thể được đến ngươi cái này tham khảo văn hiến tán thành. Ta liền thỏa mãn, Hồ Đại Nhất hướng phía Lý Hòa đụng phải một chén. Tiếp tục nói, trước mắt trong nước tốt nhất là 521 nhà máy bạc thức điện trở ứng biến kế. Bọn hắn là quốc gia 6 năm kế hoạch trọng điểm công quan hạng mục. Dẫn vào là nước Mỹ dây chuyền sản xuất, nhưng là ta làm qua giám định. Ta cái này khẳng định so với bọn hắn tốt, nhưng là ngươi biết, muốn có đại lượng năng lực sản xuất, vẫn là có một đoạn đường muốn đi. Ta cùng trường học tài sản chỗ nói qua, một câu không có tiền, không có cách nào sinh sản. Rất nhiều lão sư thành quả nghiên cứu đều tại cái kia đặt đâu. Cho dù tới lượt không đến ta, ta cái này chẳng phải sốt ruột. Lão Mục nói chuyện, ta liền ra. Tâm huyết của mình cũng không muốn như thế làm trễ nải. Lý Hòa nói, ta ủng hộ các ngươi hai. Ứng biến điện đo ngành nghề rất có triển vọng. Có vấn đề gì nói với ta? Ta nhất định toàn lực ủng hộ. Loại này nho nhỏ thiết bị làm thành một cái đưa ra thị trường công. Ti đều không có vấn đề. Chủ yếu hai chúng ta làm ăn không bằng ngươi phong phú. Ánh mắt cũng không bằng ngươi. Ngươi nói đi, vậy khẳng định là đi. Có lời này của ngươi liền không thành vấn đề. Mục Nham hiện tại không thiếu tài chính. Hồ Đại Nhất không thiếu kỹ thuật. Nhưng là hai người trong lòng luôn luôn không nắm chắc. Chủ yếu vẫn là đến trưng cầu Lý Hòa ý kiến. Chúng ta muốn đem nhà máy xây ở phương hướng nhà máy bên cạnh. Lý Hòa cười nói, vậy thì càng không thành vấn đề. Ta cùng lão Hồ thương lượng. Hắn ra kỹ thuật cổ chiếm 30%, chúng ta ra sân cùng tài chính chiếm 70%. Ngươi xem một chút thế nào? Dạy phụ trung tâm Lý Hòa là đại cổ đông. Mục Nham đương nhiên phải cùng Lý Hòa thương nghị. Quá không thành vấn đề. Chỉ là ta nhắc lại một cái ý nghĩ. Các ngươi về sau lại nghĩ dẫn vào điện đo ngành nghề chuyên gia gia nhập. Không thể chỉ phát tiền lương a. Ta đề nghị vẫn là lưu một bộ phận cổ quyền ra. Lý Hòa đem cái này xem như cùng ô tô nhà máy xử lý. Giống nhau, Hồ Đại Nhất cùng Mục Nham hai người đều không có phản đối. Theo kỹ thuật góc độ, Hồ Đại Nhất một người đúng là có chút đơn bạc. Mục Nham trả hóa đơn xong cùng Hồ Đại Nhất cùng đi. Lý Hòa cũng tiếp đến Tề Công Huân điện thoại. Số 3 buổi sáng ở phi trường tập hợp. Lý Hòa sớm an bài nhà dưới bên trong, vốn là nghĩ bàn giao Tiểu Uy, thế nhưng là ngẫm lại cái này hùng hài tử không đáng tin cậy. Vẫn là đem Lô Ba hô tới, chủ yếu là chiếu ứng cái kia làm ăn em vợ cùng em vợ cữu ca. Về phần Hà Phương, Lý Hòa là không lo lắng. Hà Phương nghe nói Lý Hòa muốn ra cửa, chuyên xin nghỉ một ngày trở về, cho thu thập hành lý. Lý Hòa nói, ta trước kia đi ra ngoài cũng không thấy ngươi nghiêm túc như vậy à. Hà Phương cười nói, xuất ngoại cùng ở trong nước có thể giống nhau à, nàng tự nhiên có một phen lưu luyến không rời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.